Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 6, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh lại lần nữa. Ngày đã sáng choang. Tối hôm qua ngủ trước quá vội vàng. Quên mất kéo rèm cửa sổ. Lúc này ánh sáng sớm mở nhạt trắng liền giống như một đám tia sáng chiếu song song đầy cả phòng. Chôn ở trong chăn ngủ say Mộc Tinh Linh nhíu nhíu mày. Mông lung buồn ngủ mà mở mắt ra. Đánh thức hắn cũng không phải bị chiếu sáng, mà là dưới lầu không ngừng truyền đến tiếng người ầm ĩ. Khởi đầu Vưu Hạ tưởng trên đường phố lui tới thương nhân. Lữ khách tại nói chuyện, tỉ mỉ lắng nghe, liền nghe đến như ma pháp, ông chủ mới, sốt sáng, mấy loại từ ngữ. Hắn mới đột nhiên ý thức được tối hôm qua chính mình đem cả tòa nhà này thay đổi hình dạng. Sáng sớm hôm nay tất nhiên sẽ đưa tới hàng xóm láng giềng vây xem. Hắn vội vã vươn mình xuống giường. Động tác thuần thục mặc vào có chứa lọc sạch công năng trang phục. Nhưng khi lúc hắn đưa tay đi lấy treo ở trên ghế áo choàng, Vưu Hạ động tác bỗng dưng dừng một chút. Quay người đi tới gương soi toàn thân. Đối với gương sửa sang lại một chút quần áo cùng tóc tai. Nếu đã làm tốt tính toán dùng thân phận Mộc Tinh Linh vì phòng ở thay đổi làm giải thích, cũng không có che che giấu giấu cần thiết. Nghĩ đến, hắn đều như vậy quang minh chính đại mà xuất hiện tại trước mặt mọi người, ít nhất sẽ không còn có bị lợi ích làm mê muội bọn buôn người. Mơ tưởng tại dân chúng dưới mí mắt mà bí hóa quá liều phạm tội. Dưới lầu cửa sổ rèm che chống muỗi không ngăn được ánh nắng sáng sớm. Toàn bộ lầu một bị bao phủ bên trong một mảnh màu trắng sáng. Mông lung mà rực rỡ. Ngoại trừ trước cửa vây quanh đám người có chút phá hoại bầu không khí. Cửa kính là không có che đậy tầm mắt công năng. Bởi vậy khi trên người mặc áo bào hoa văn hình cỏ dại Vưu Hạ từ trên cầu thang đi xuống thời điểm, quần chúng vây xem liền bắt đầu sôi trào. Có người đến. Trời ơi! Đó là Tinh Linh sao? Thật giống. Là Mộc Tinh Linh, truyền thuyết kể quang tinh linh tóc là màu vàng chói mắt như ánh mặt trời. Mà Mộc Tinh Linh tóc y hệt ánh trăng trong sáng màu bạc. Hắn là đối với tòa nhà này sử dụng tự nhiên ma pháp đi. Nha, Query, người cho một cái tinh linh thuê tiệm. Làm sao không nói với ta? Ta còn muốn hỏi đây. Ngày hôm qua hắn vẫn luôn mang áo choàng. Ta cho là hắn chỉ là cái thần bí thương nhân. Chủ cho thuê Query đẩy ra đoàn người phía đằng trước, trợn to mắt nhìn trong cánh cửa kia cao to gầy gò thân ảnh. Hắn là từ hàng xóm trong miệng nghe nói tiệm cho thuê của chính mình trong một đêm biến dạng, mới vội vàng tới rồi kiểm tra tình huống. Không nghĩ tới mới vừa tới đây, liền bị một niềm vui vô cùng to lớn đập trúng đỉnh đầu. Hắn người thuê mới dĩ nhiên là trên mảnh lục địa này một trong những chủng tộc cổ xưa nhất Mộc Tinh Linh. Kia nhưng là một cái hiếm thấy cực kỳ. Trường thọ mà thần bí bộ tộc nha. Query cảm thấy được chính mình nhất định là bị nữ thần may mắn quan tâm rồi. Lúc mọi người nghị luận không ngừng, Vưu Hạ kéo ra mặt bên cửa kính đi ra. Đứng ở đá trắng lát thành bậc thang hướng về phía trước. Lúc này, hắn một đầu mềm mượt tóc bạc xõa xuống. Dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng trong trẻo. Da thịt hắn trắng như tuyết tinh khiết đến không nhìn ra là đang thật ở thế gian. Phản phất một vị lẫm liệt không thể mạo phạm thần sứ. Trong lúc nhất thời, không ít người đều dừng lại hô hấp. Vưu Hạ buông xuống đôi mắt xanh biếc. Tầm mắt đảo qua mọi người vây quanh ở lối vào cửa hàng. Cuối cùng khóa chặt tại một người khuôn mặt hiền lành ục ịch nam trung niên. Đó là chủ cho thuê. Hôm qua mới từng gặp mặt. Phòng ở vấn đề, hắn có thể không cùng người khác giải thích, mà phải cùng chủ cho thuê nói rõ tình huống. Vì thế hắn tại dưới sự chăm chú nhìn của tất cả mọi người. Ung dung đi tới Query trước mặt, biểu tình mang theo xin lỗi nói. Rất xin lỗi, bởi vì cần thiết mở cửa tiệm, ta đem nhà thuê cải tạo một phen. Bất quá ta có thể bảo đảm, chờ ngày ta rời đi nơi này, sẽ đưa nó khôi phục nguyên dạng. Không, không cần xin lỗi. Ta rất vinh hạnh. Nhà cho thuê của ta bị ma pháp của ngài cải tạo đến xinh đẹp như vậy. Query nói lắp một chút. Có chút mất tự nhiên tránh né cùng Vưu Hạ ánh mắt giao nhau. Thực sự là gay gâu. Hắn phát hiện mình càng không có dũng khí cùng một đôi hiền lành thâm thúy cặp mắt đối diện. Hắn sợ mình một giây sau liền không khống chế được xa vào bên trong cái kia màu bích lục hồ nước con ngươi. Ngài không ngại sao? Làm sao sẽ để ý? Cửa hàng bà chủ bánh mì mặc mạch nhĩ nhiệt liệt sen mồm. Query cao hứng đều không kịp. Đúng không Query? Đúng rồi. Ta không ngại. Ngài không đem nó khôi phục nguyên dạng cũng không sao. Dù sao nó hiện giờ rất tinh xảo nhã trí. Hẳn là trên con đường này xinh đẹp nhất cửa tiệm. Query nói. Tầm mắt trôi về chính mình xa lạ phòng cho thuê. Lại không nói trong phòng phong cách trang trí rất khác biệt. Chỉ là bên ngoài kia mấy mảnh óng ánh xuyên thấu cửa sổ kính liền đầy đủ hấp dẫn khách đi đường con mắt. Cách chương.